mỗi người tại hiện trường đều muốn biết điểm này. Nghe được Dô Mân nói như thế, mỹ nữ ký giả biết rõ Dô Mân muốn đem chân tướng công bố cho đám đông, nên biết điều không có nói tiếp, mà cùng mọi người không nhúc nhích nhìn chằm chằm Dô Mân. Đối mặt ánh mắt nhìn chăm chú của phóng viên toàn trường, Dô Mân không hề cảm thấy khẩn trương. Thậm chí cả tần suất hơi thở cũng không thay đổi. Hôm nay tôi đến buổi họp báo này là đại biểu tập đoàn Kemmer cùng tập đoàn Cao Tường ký kết một phần hiệp thương hợp tác, ký hợp đồng. Dô Mân là tới ký hợp đồng. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương 222 Linh Quang vừa hiện. 2. Sưu tầm bởi Tiểu Anh. 4. Việt Nam, EU. Đây cũng chính là nói tập đoàn Cao Tường đã trở thành đồng bạn hợp tác đầu tiên của tập đoàn Kemmer. Hoa. Dô Mân vừa nói ra tin tức trực tiếp làm cho toàn bộ phóng viên tại hiện trường đều rung động. Theo sau, các phóng viên lấy lại tinh thần liền giống như phát điên. Điên cuồng chụp ảnh, cố gắng đem hình ảnh đầy tính chất lịch sử lưu lại. Mà một ít phóng viên khác lại ngừng cả thở, chờ đợi lời nói kế tiếp của Dô Mân. Tập đoàn Cao Tường do tập đoàn Thiên Vấn, tập đoàn Hải Thủy, tập đoàn Viễn Sơn gây dựng dung hợp trở thành tập đoàn lớn, thực lực mạnh mẽ, tài chính sung túc. Dô Mân tiếp tục nói, tôi tin tưởng lần này tập đoàn Kemmer đầu tư tại Đại Lục, lựa chọn hợp tác cùng tập đoàn Cao Tường nhất định sẽ là một chuyện cực kỳ tuyệt vời. Dô Mân dứt lời, mỉm cười liếc mắt nhìn Tô Thanh Hải. Chư vị, đáp án các vị đã biết. Tập đoàn Cao Tường trở thành dơ, quy, to, nơ, gơ, bơ, à, quy, nơ. Hợp tác đầu tiên của tập đoàn Kemmer tại Đại Lục. Đề cập lĩnh vực cơ, hơ, y, nơ, hơ, lơ, à, quy, điện lực, nguồn nơ, à, nơ, gơ, lơ, u, vinh, quy, to, nơ, gơ, bất động sản, chữa bệnh, hậu cần, từ thiện, nhiều lơ, y, nơ, hơ, vâng, u, vinh, quy, cơ, đã có tỷ lệ kim nơ, gơ, a, quy, cơ, hơ, dơ, quy, a, u, từ cao tới hơn 100 triệu nhân dân tệ. Tô Thanh Hải tiếp lời Dô Mân trầm giọng nói, ở đây tôi đại biểu tập đoàn Cao Tường đối với sự tín nhiệm của tập đoàn Kemmer và Dô Mân tiên sinh tỏ vẻ chân thành cảm tạ. Nói xong, Tô Thanh Hải dẫn đầu vỗ tay. Trong lúc nhất thời, tiếng vỗ tay lại vang vọng cả phòng họp. Mà thư ký của Dô Mân, nữ nhân có mái tóc quăn màu cà phê, lại nhân cơ hội đem hai phần hợp đồng cùng một cây bút vàng đưa tới trước người Dô Mân.